Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thứ 243 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta bốn? Sự tình chính là như vậy, Vân Sơ phát hiện, phải đem tất cả sự tình nói ra, cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, nhất là đương nàng nói đến Mạc Vân Sở chiếm cứ thân thể của nàng. Ngày đó tỉnh lại nhân cũng không phải là nàng, không biết cụ thể Mạc Vân Sở lợi dụng thân thể của nàng nói với Quân Hàn Uyên nói cái gì, làm chuyện gì thời gian, Quân Mỹ Nhân đồng dạng không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe, chờ nàng sau khi nói xong, mắt cũng không chớp nhìn Quân Hàn Uyên, Vân Sơ không biết hắn rốt cuộc là tín còn là không tin. Dù sao chuyện này quá mức kỳ dị, Quân Hàn Uyên mắt lạnh nhìn nàng. Một lúc sau, mân chặt môi cuối cùng hơi sốc lên, ngươi là ngu ngốc sao? Vân Sơ nheo mắt lại nhìn hắn, sau đó đứng lên, vô cảm, uy, Quân Mỹ Nhân, ta đồ như thế thẳng thắn tương đợi, ngươi không tin thì không tin, không đợi như thế mắng chửi người, bản tọa chưa nói không tin, Quân Hàn Uyên ngữ khí lạnh lùng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người kia cũng không phải là nàng. Bây giờ nghe của nàng giải thích, tự nhiên rõ ràng, người kia là Mạc Vân Sở, mà không phải hắn, nhượng hắn sinh khí chính là, nàng lại chưa bao giờ nói với hắn quá tên thật, lúc trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Căn cứ hắn tra được tin tức, Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên cảm tình là rất tốt. Vì sao tự một lần 10 vạn đại rừng rậm sau khi đi ra? Hai người hội trong nháy mắt trở mặt thành thù, nếu như nàng sớm nói cho hắn biết, hắn là có thể tạo điểm giúp nàng giải quyết, hắn thậm chí còn cho rằng nàng bị đoạt buông tha. Xét đến cùng, nàng sở dĩ không nói cho hắn biết, là bởi vì không tín nhiệm hắn, nghĩ đến này nữ nhân chết tiệt cư nhiên vẫn không tín nhiệm hắn. Quân Hàn Uyên liền có một loại nghĩ cậy khai nàng đầu óc nhìn nhìn bên trong rốt cuộc trang gì gì. Đó xúc động, ngươi không biết nguyên do, bản tọa biết, ngươi muốn pháp khí, bản tọa có, Quân Hàn Uyên từng chữ đạo. Ngữ khí lại càng ngày càng lạnh, nhưng ngươi nhưng chưa từng nói, bởi vì ngươi nghi kỵ bản tọa, Vân Sơ, Quân Mỹ Nhân nói thái từng chữ châu ngọc, Vân Sơ phát hiện mình căn bản tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. Đúng vậy, ngay từ đầu của nàng xác thực hoài nghi là Quân Mỹ Nhân ở trên người hắn động thủ chân. Không phải nàng lòng tiểu nhân, mà là nàng sở nhận thức lợi hại nhân liền như thế mấy. Đối yêu nghiệt có ý đồ, lại vẫn ở bên người nàng, cũng chỉ có hắn, nàng không thể xác định, ở này hoàn toàn thế giới xa lạ lý, hắn có phải thật vậy hay không có thể tin, dù sao nàng không phải người của thế giới này. Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm nàng, con ngươi đen rất sâu, rất trầm, tượng vòng xoáy bình thường, đơn giản là có thể thương nhân cắn nuốt được không còn một mảnh. Vân Sơ phát hiện, ở hắn cặp mắt kia nhìn thẳng hạ, nàng càng phát ra chột dạ khởi lai. Quân Hàn Uyên đứng lên, chế trụ cổ tay của nàng, tương nàng dẫn tới bên giường, sau đó lạnh như băng đạo, cởi quần áo, nghe nói. Vân Sơ ngẩn ra, làm chi, cởi quần áo làm chi, cô nam quả nữ này, Quân Mỹ Nhân không phải là muốn với nàng, cái kia đi, Vân Sơ chững chạc đàng hoàng, phi thường nghiêm túc nói, Quân Mỹ Nhân, mặc dù ta nhận ngươi đính ước tín vật, trên danh nghĩa chúng ta hẳn là tính ở cùng một chỗ. Đãn phát triển đến một bước này, có phải hay không có chút quá nhanh, Quân Hàn Uyên tuấn mày nhăn càng chặt hơn. Cái gì, Vân Sơ lời nói thấm thía, hơn nữa, ta còn chưa đầy 18 tuổi. Nga, ta biết, nam nhân mà, tới ngươi cái tuổi này, đồ dễ bị dục vọng chi phối, thường gọi là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đãn, Quân Hàn Uyên âm âm u u cắt ngang nàng. Không cho phép nhắc lại bản tọa nam, kỳ, hắn thanh âm phẳng phất từ trong hàm răng chen ra tới bình thường. Cái gì gọi vào ngươi cái tuổi này? Hắn cái tuổi này thế nào? Rốt cuộc thế nào? Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Vô tội nói, ta chỉ là muốn nói. Đãn, nếu như ngươi thực sự nghĩ, muốn lời. Nhân ra, nhân ra cũng là có thể phối hợp ma tương đương quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, PS, hạ mưa to, sét đánh, sét giật sấm gầm, nhẹ nhàng lo lắng máy vi tính bị sét đánh hoại. Hôm nay liền càng tới đây. Ngày mai tiếp tục, đại gia chúc ngủ ngon. Hết chương.